Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431: Chân thực chi hoang ngôn. Quê hương của ta tên là Đại Ly, cùng các ngươi khác biệt. Đại Ly trung ương đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga núi lửa. Thường cách một đoạn thời gian, núi lửa liền muốn phun trào một lần, mang đi vô số sinh mệnh. Mà lại, những năm gần đây, nó dị động càng ngày càng nhiều lần. Rõ ràng, Đại Ly kết cục sau cùng, cũng là bị núi lửa dung nham triệt để thôn phệ. Mấy trăm năm trước, ta lẻ loi một mình đi vào huyền hoàng giới, nỗ lực tìm tới cứu vãn gia hương phương pháp. Lý Phàm trong ánh mắt mang theo nhớ lại, hướng Lý Thần Phong mọi người giảng thuật nói. Đáng tiếc, tuy nhiên tìm được tạm thời ức chế núi lửa biện pháp, nhưng là muốn triệt để trị tận gốc tai họa ngầm, bằng vào ta trước mắt tu vi, còn lực có thua, bất quá việc này lại không phải trọng điểm. Lý Phàm chợt lời nói xoay chuyển. Tại huyền hoàng giới trong khoảng thời gian này, ta tiếp xúc đến rất nhiều giống như ta, từ tiểu thế giới bên trong nhập cư trái phép mà đến phàm nhân. Bọn họ thường thường qua 10 phần khó khăn, lòng mang cảm xúc phía dưới. Ta thường thường đều sẽ tận lực thân xuất viện thủ. Chính là bởi vì như thế, ta mới lấy thêm vào bây giờ tổ chức. Đây cũng là ta hôm nay đến tìm nguyên nhân của các ngươi. Lý Thần Phong bọn người sửng sốt. Cái gì tổ chức? Lý Phàm vô cùng trịnh trọng nói. Một cái thúc đẩy toàn bộ giới ngoại chi địa liên hợp lại. Phản công tu tiên giới tổ chức. Phản công tu tiên giới. Tại chỗ ba người đều là hoảng sợ. Lý Phàm chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu, không tệ, ngàn năm trước kia, chúng ta mang thống khổ cùng không cam lòng, bị trục xuất quê hương của mình. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tuyệt đại đa số người, đối quê nhà chỉ nhớ đã tiêu tán, nhưng vẫn có như vậy một đám người, nhưng thủy chung đem đây hết thảy khắc trong tâm khảm. Bọn họ thề, một ngày nào đó, sẽ một lần nữa về tới đây. Sẽ một lần nữa đoạt lại ban đầu bản thuộc về bọn hắn hết thảy. Lý Phàm xa chuyển thất khiếu linh, lung tâm, dùng tràn ngập thanh âm cổ hoặc nói ra. Huyền hoàng giới, cùng chúng ta vị trí tiểu thế giới so sánh, là cỡ nào rộng lớn. Sinh cơ bừng bừng, không chỗ không có, nhưng lại bị những cái kia đáng chết đám tu tiên giả chiếm cứ. Mà chúng ta, lại chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp tại căn cỗi. Nhỏ hẹp trên địa bàn, khó khăn cầu sinh, sao mà bất công. Lý Phàm bực tức nói. Lý Thần Phong ba người đem đế quốc vị trí thế giới cùng huyền hoàng giới tiến hành so sánh, không khỏi ào ào gật đầu. Cùng to lớn tu tiên giả liên minh so sánh, chúng ta biết rõ tự thân lực lượng quá mức nhỏ yếu, chỉ có liên hợp toàn bộ lực lượng mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Trên thực tế, 500 năm trước, chúng ta từng có qua một lần nếm thử. Đáng tiếc là, khi đó chúng ta đoàn kết đối tượng còn không đủ nhiều. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bất quá chúng ta cũng không có cứ thế từ bỏ. Lý Phàm ánh mắt, sáng rực, nhìn lấy Lý Thần Phong bọn người. Những năm gần đây, chúng ta một mực tại tìm kiếm mới đồng bọn. Một lần nữa tích xúc năng lượng. Giới ngoại tiểu thế giới đếm không đếm thắng. Ai cũng không biết đến tột cùng còn có bao nhiêu không bị liên hợp. Nhưng thì giống như các ngươi, bình thường nhập cư trái phép mà đến, hành sự đều là vô cùng cẩn thận, cho nên tiến triển tương đương chậm chạp. Ta cũng là gần nhất mới chú ý tới các ngươi. Một phen thăm dò phía dưới, quả nhiên, Trúc Thiếu Đường dường như nhớ ra cái gì đó. Giật mình nói, 500 năm trước trận kia phản công tu tiên giới chiến dịch, đế quốc siêu tập đến huyền hoàng giới trong lịch sử, hoàn toàn chính xác có sự kiện này. Lý Thần Phong thì là trong mắt lóe lên một tia hối hận. Có điều rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Hắn trầm ngâm một lát, cân nhắc mà hỏi, chỗ lấy tiền bối lần này đến đây, là muốn đế quốc chúng ta thêm vào tổ chức. Đúng vậy, Lý Phàm gật đầu nói. Trúc Thiếu Đường đang muốn nói chuyện, lại bị Lý Thần Phong giữ chặt. Cái này vị trẻ tuổi, tại ba người bên trong lại là ở vào chủ đạo vị trí. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, có chút uyển chuyển hồi đáp. Tổ chức xa đại mục tiêu, vãn bối rất là bội phục. Bất quá chúng ta đế quốc thực lực quá yếu. Coi như thêm vào tổ chức, chỉ sợ cũng không giúp được cái gì. Ngược lại sẽ thành vướng bận. Lý Phàm đưa tay, đem Lý Thần Phong mà nói đánh gãy. Đế quốc thực lực như thế nào? Ta tại trong giấc mộng của các ngươi đã nhìn nhất thanh nhị sở. Tuy nói không phải rất mạnh, nhưng ở tham gia tổ chức đông đảo trong thế giới, đã có thể miễn cưỡng xếp tại bên trong hàng đầu. Các ngươi ngược lại cũng không cần tự coi nhẹ. Mình, Lý Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Thần Phong. Huống hồ, cho dù là những cái kia hoàn toàn không có siêu phàm lực lượng tiểu thế giới, tổ chức cũng không có cự tuyệt bọn họ gia nhập xin. Dù sao, mỗi nhiều một phần lực lượng đều là tốt. Không có thực lực, ra người là được. Tổ chức sẽ miễn phí cho các ngươi bồi dưỡng hợp cách chiến lực. Lý Phàm lời, nói bên trong không cho ý cự tuyệt rõ rành rành. Lý Thần Phong nụ cười chậm rãi biến đến miễn cưỡng lên. Còn muốn dãy giụa, đã thấy Lý Phàm sắc mặt đã dần dần lạnh xuống. Lý Thần Phong một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Không khí khẩn trương tại trong mật thất bắt đầu lan tràn. Bất quá, chẳng biết tại sao, một lát sau, Lý Phàm lại là một lần nữa biến đến hòa hoãn. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, ban đầu bản không muốn nói cho ngươi biết. Bất quá xem ra, ngươi vẫn đem hy vọng ký thác vào cái kia buồn cười đào vong trong kế hoạch. Thật sự là mềm yếu. Đào vong phái, Lý Phàm lạnh lùng nói ra. Nói thật với ngươi đi, các ngươi vận dụng 10 vạn đầu liệt giới kinh, nỗ lực thoát đi huyền hoàng giới kế hoạch, căn bản liền không khả năng thành công. Thoát ly huyền hoàng giới thời điểm, thì là các ngươi đế quốc hủy diệt ngay. Lý Thần Phong ba người triệt để sửng sốt, tiền bối lời này của ngươi là có ý gì? Chính các ngươi xem đi. Lý Phàm hướng về ba người mi tâm một chỉ một thoáng. Lý Thần Phong chỉ cảm thấy chung quanh cảnh sắc biến mất không thấy gì nữa. Dường như ở vào vô tận hư không bên trong. Nơi xa, to lớn chùm sáng lấp lóe. Một đạo lưu quang, theo chùm sáng bên trong bay ra. Nỗ lực đào thoát, nhưng quỷ dị chính là, làm nó rời đi chùm sáng một khoảng cách sau. Vậy mà cải biến quỹ tích bay, ngược lại không thể nghịch bay lên trên đi. Ở nơi đó, dường như có gì có thể sợ quái thú, mở ra bồn máu miệng lớn, muốn đem nó hấp dẫn thôn phệ. Lý Thần Phong ba người cái trán đều là mồ hôi lạnh toát ra. Lo sợ không yên luống cuống ngã nhào trên đất. Đó là cái gì? Hắn chăm chú nhìn Lý Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi cho rằng, tại sao chúng ta phải liều chết phản công tu tiên giới? Bởi vì chúng ta căn bản không chỗ có thể trốn. Lý Phàm tràn đầy trào phúng nói. Đó là tiên khư, một cái đối toàn bộ huyền hoàng giới đều nhìn chằm chằm không biết nhân vật đáng sợ. Huyền hoàng giới cuồn cuộn to lớn, tại tiên khư trước mặt, có lẽ còn có thể kiên trì rất lâu. Nhưng chúng ta vị trí tiểu thế giới thì khó nói, càng đừng đề cập các ngươi đế quốc tân tân khổ khổ nghĩ ra được buồn cười vô cùng kế hoạch. Lý Phàm không ngừng đả kích lấy Lý Thần Phong. Đế quốc ba người cũng nghĩ đến, nếu là thoát ly huyền hoàng giới, chờ đợi đế quốc đem về là dạng gì vận mệnh. Bọn họ sắc mặt không khỏi biến đến vô cùng thảm trắng lên. Cho nên, chỉ có thêm vào chúng ta, mới là đường ra duy nhất. Lý Phàm thản nhiên nói. Hết chương.